Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, pháo cối đánh cương thi. Giống, sau một khắc, trong sơn động truyền đến một tiếng gào thét, một cái thân ảnh màu đen rất nhanh theo trong sơn động bay ra đến. Mọi người xem xét, toàn bộ sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cương thi, Triệu Hổ nhìn xem bay ra đến đồ vật rơi vào cách đó không xa. Cả người sợ tới mức hồn bất phụ thể, ngữ khí đều bất lợi tác. Bình tĩnh một chút, tựu một cái cương thi mà thôi. Pháo cối đánh chúng nó đồng dạng chết. Cho ta cầm pháo nổ nát nó. Lâm Long khẽ quát một tiếng. Trong lời nói ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Những người này lập tức cảm thấy không có như vậy sợ hãi. Hơn nữa thân là phi hổ đội thành viên, tinh thần không thể nghi ngờ rất cường, phản ứng rất nhanh, ngồi xổm pháo cối trước hai người, hóa sợ hãi là động lực, trực tiếp điều chỉnh thử phương hướng, lắp đạn, oanh, lại là một pháo oanh ra, cảm giác được gặp nguy hiểm, phi cứng ngắc tiếp bay lên, tránh né đạn đạo công kích. Phi cương như kỳ danh, là có thể phi, hơn nữa đã đến nó cảnh giới bây giờ, đã không úy kỵ dương quang, tránh né sau khi đi qua, không nói hai lời, nhanh chóng hướng Lâm Long bọn hắn đánh tới. Tất cả mọi người, nhắm trúng mục tiêu nổ súng, pháo cối cho ta hung hăng oanh, trải qua vừa rồi sợ hãi, Triệu Hổ gặp nguy không loạn, rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Lập tức hơn 1000 phi hổ đội người xuất ra súng tiểu liên. Điên cuồng bắn phá phi cương. Nhưng phi cương quanh thân cứng rắn. Có thể so với tinh cương thạch. Viên đạn ngoại trừ khiến nó thân hình hơi đốn. Không có nổi chút tác dụng nào. Đúng lúc này, một đạo mang theo ngọn lửa đạn đạo gào thét mà qua. Dùng mỗi giây hơn 100 mét tốc độ quanh hướng phi cương. Phi cương biết đạo thứ này lợi hại, không dám ngạnh kháng, lúc này hướng một bên đoạt đi, ngay sau đó lại là một quả đạn đạo. Theo thời gian trôi qua, đạn đạo càng ngày càng nhiều, đánh chính là phi cương chỉ có thể tả hữu xê dịch. Căn bản gần không được Lâm Long thân thể của bọn hắn. Phi cương thập phần biệt khuất, trong mắt hắn con sâu cái kiến. Rõ ràng có cường đại như thế vũ khí, so pháp sư pháp chú còn mạnh hơn đại, DJXMM tương đương, thằng này tốc độ quá nhanh, đánh không trúng, tất cả mọi người, thân thể áp chế nó, pháo cối xem chuẩn mục tiêu phóng ra, Triệu Hổ ra lệnh một tiếng, kiềm giữ thân thể phi hổ đội thành viên bay thẳng đến phi cương nổ súng. Lâm Long muốn ngăn cản. Hắn không biết thân thể đối với phi cương hữu dụng chưa. Nhưng phi hổ đội thành viên đã nổ súng. Hắn chỉ có thể đem nói tại bên miệng mà nói nuốt trở về. Sau đó nhìn chằm chằm phi cương. Phốc phốc, đạn gây mê đánh trúng phi cương. Rất nhanh tiêm vào thuốc tê. Tuy nhiên không có đánh tiến trong thịt. Nhưng gây tê hiệu quả vẫn có một điểm. Chỉ thấy phi cương thân hình lay động vài cái. Thật giống như say rượu người. Tựu cái này lập tức. Một quả đạn đạo lập tức đánh trúng phi cương. Oanh, một cổ mây hình nấm bay lên. Vốn là phi cương y phục lập tức bị cường đại bảo tạc nổ tung lực xé nát. Nhanh tận lực bồi tiếp thân thể. Thịt nát bay tứ tung. Cát bay đá chảy, ọt ọt, Lân Long nuốt nuốt nước miếng. Thân thể của hắn lực phòng ngự rất cường. Nhưng đối mặt pháo cối, Lâm Long không dám cam đoan chính mình không có việc gì. Tuy nhiên không đến mức như phi cương như vậy chia năm xẻ bầy. Nhưng sẽ chết là khẳng định, vũ khí nóng tựu là vũ khí nóng. Trách không được chúa tể thế giới chính là người không phải pháp sư. Cũng không phải người sói, hấp huyết quỷ những cái kia. Đã có pháo cối, tựu là thiên sư còn không sợ rồi. Trực tiếp oanh thành cặn bã. Bất quá những cái kia không có ngưng tụ thật thể quỷ quái thì không được. Đây là đối với vật chất đả kích. Chúng đều không có thật thể. không thuộc về cái không gian này. Đạn đạo đánh chúng cũng sẽ ở chúng trong thân thể xuyên qua. Nhưng tiểu quỷ Lâm Long phất tay tựu có thể đối phó. Ngưng tụ thật thể mới lợi hại, có thể tại lợi hại, còn có thể lợi hại qua pháo cối. Lâm Long hiện tại không cần lo lắng rồi. Đối thủ càng cường đại, hắn vượt hưng phấn, đến lúc đó một pháo xuống dưới, đại la thần tiên đều cứu không được. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Long nhìn xem Triệu Hổ hỏi, còn có hay không so pháo cối lợi hại hơn? Có, Triệu Hổ đáp, nằm rãnh, lấy ra ta nhìn xem. Lâm Long lập tức tò mò, so pháo cối đều lợi hại, có lẽ đại gia hỏa a, như thế nào không thấy được có. Rất nhanh Lâm Long nghi hoặc chỉ có như vậy, chỉ thấy một gã phi hổ đội thành viên rất nhanh chạy tới. Đem sau lưng của hắn dùng bố đang đắp đồ vật lấy xuống dưới. Thứ này nhìn xem rất giống súng, cùng người này phi hổ đội thành viên cao không sai biệt cho lắm. Chờ hắn đem bố lấy ra, lại là một thanh giống nhau thân thể súng. Đây là cái gì súng? Lâm Long hỏi, ta đến ta mà nói. Chứng kiến súng, một gã Long tổ thành viên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đây là quốc gia của ta hàng nhái Barrett mới nhất sản xuất Barrett. Có thể bắn kích 10 km ở trong là bất luận cái gì vật thể. Viên đạn đều là trải qua đặc thù cải tạo qua, đánh trúng vật thể sẽ bạo tạc nổ tung, như vừa rồi cái kia. Chiếc, có cương thi, chỉ cần một phát viên đạn, không đều viên đạn bạo tạc nổ tung, có thể lập tức bắt nó xuyên thủng. Mấu chốt nhất chính là, có thể bắn kích 10 km AH, hơn nữa viên đạn bạo tạc nổ tung uy lực tựu cùng pháo cao xạ uy lực tổng. Quát, sao pháo cối không biết lợi hại đi nơi nào? Đây là quốc gia của ta vũ khí bí mật, ngoại quốc cũng không biết. Nếu biết nói, nhất định sẽ để cho chúng ta tiêu hủy. Vũ khí này thật là đáng sợ. Một tay thân thể có thể phát huy ra pháo cao xạ uy lực. Quá nghịch thiên. Nằm rãnh, như vậy biến thái, hảo hảo chúng ta tiếp tục đi tới, ta xem cái này còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Lâm Long vô cùng kích động, mang theo mọi người tại thần nông giá chung ghé qua, không kiêng nể gì cả. Đã có Barrett, tựu là nhiều hơn nữa thiên sư còn không sợ. Một pháo một cái, nhẹ nhõm thêm thích ý, rất nhanh. Lâm Long đám người đi tới thần nông trong nhà khu hạch tâm chỗ. Tại đây khắp nơi là vách núi cùng che trời đại thủ. Người một đường Lâm Long bọn hắn gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng đều bị pháo cối giải quyết. Ví dụ như một cái ngưng tụ thật thể quỷ vương, một pháo giải quyết. Một cái hổ tinh, một pháo giải quyết. Chú ý ẩn nấp. Ta cảm giác mục đích của chúng ta địa đã đến. Cảm nhận được chung quanh bất thường khí tức, Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Hắn triển khai thần thức, 1500 mét khủng bố thần thức bắn phá bốn phía. Vừa đi, một bên quét, chưa có chạy bao lâu, Lâm Long quét đến một chỗ hạp cốc có người. Không nói hai lời, mang theo mọi người vụng trộm chạm vào hạp cốc. Hạp cốc cửa vào, hai gã thiên sĩ sơ kỳ pháp sư tại gác. Lâm Long nhướng mày, thiên sĩ sơ kỳ pháp sư ở chỗ này chỉ có thể gác. Trách không được tuyệt thế đại ma hội chết rồi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào xem tình huống bên trong. Lâm Long nhìn xem mọi người nhỏ giọng nói, vốn hắn muốn tại nói cho Triệu Hổ một chút, lại để cho hắn từng cái nói cho những phi hổ đội đó thành viên. Chỉ thấy Triệu Hổ nắm chặt nắm đấm, hơn 1000 tên phi hổ đội thành viên lặng yên không một tiếng động giấu ở âm thầm. Lâm Long lúc này chấn động, thầm nghĩ, phi hổ đội tựu là phi hổ đội, sau đó sử dụng một chương ẩn thân phù, lặng lẽ đi vào hai gã thiên sĩ sơ kỳ pháp sư bên người. Theo bọn hắn trước mắt đi qua, hai người bọn họ không có cảm giác đến một điểm dị thường. Tiến vào hạp cốc, Lâm Long lúc này tựu chấn kinh rồi. Đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh nhắm bên ngoài bốc lên, không nói hai lời, tranh thủ thời gian rời khỏi hạp cốc. Trong lúc này thật sự là quá nguy hiểm, tất cả đều là thiên sư sơ kỳ pháp sư, tối thiểu trên 100 tên. Lâm Long thật sự rất khó tưởng tượng, những này thiên sư đến cùng làm sao tới, mấu chốt nhất là, đây rốt cuộc là một cái gì thế lực, vậy mà nhiều ngày như vậy sư. Ngay tại Lâm Long vừa mới rời khỏi hạp cốc thời điểm, một hồi thanh âm truyền đến, đạo hữu, đã đến, làm gì đi vội vã, tiến đến uống chén trà, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị cũng tốt a hát. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.